Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Doãn đứng bật dậy, đi tới túm cổ áo Bách Vũ Thanh, lôi hắn dậy. Tao coi mày là con trai, mày lại đi tán con trai tao. Chú đừng cáu. Cháu và Thường Lăng yêu nhau rồi, vẫn là con trai chú. Bách Vũ Thanh hơi khom lưng, bây giờ hắn đã cao đến một mx. Nói là bị nhấc cổ áo, chẳng thà nói là bị kéo. Tao, bố Doãn bỗng cảm thấy có gì sai sai. Hai đứa yêu nhau rồi, mắt mẹ Doãn và mẹ Bách phát sáng. Mẹ, con thích cậu ấy. Doãn Thường Lăng chắn trước mặt Bách Vũ Thanh. Bà thông ra, mẹ Doãn và mẹ Bách ôm chầm lấy nhau. Hay quá, bốn người đàn ông còn lại, cách Trương,